Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2293, chương 2293, cố nhân cùng mỹ thực. Tại Bát Bảo các bên trong hưởng thụ hoàn mỹ ăn, sau đó tại Hoa Khê bên bờ trong khách sạn nghỉ lại một đêm. Nghênh đón sáng sớm mặt trời mới mọc. Thượng quan Thiến Thiến không có đi hỏi Lý Kỳ Phong cách đi đã làm những gì sự tình. Đối với nàng tới nói nên biết Lý Kỳ Phong tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Không nên biết cho dù là nàng hỏi cũng là không làm nên chuyện gì. Hôm nay chúng ta muốn đi đâu? Thượng quan Thiến Thiến cười hỏi. Lý Kỳ Phong nói, hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn càng nhiều mỹ vị. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra vẻ mong. Đợi, lên tiếng nói, ta đều có chút không thể chờ đợi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, hôm nay, chúng ta cưỡi ngựa đi. Hai người hai mã, hướng phía tây bắc hướng mà đi. Mấy canh giờ về sau, vô luận là Lý Kỳ Phong hay là Thượng quan Thiến Thiến đều là cảm giác được bụng đói kêu vang. Một mảnh thảo nguyên ánh vào hai tầm mắt của người bên trong. Lý Kỳ Phong cùng Thượng quan Thiến Thiến đi tới Thiên Thịnh Đế Quốc phụ trách chăm ngựa nông trường. Đã từng Thiên Thịnh Đế Quốc tại lúc nhỏ yếu, có thể nói là có thụ người trong thảo nguyên ức hiếp. Vì vậy Thiên Thịnh Đế Quốc điềm báo Võ Hoàng Đế chính là hạ lệnh muốn tổ kiến Thiên Thịnh Đế đối kỵ binh của mình, muốn tổ kiến cường đại kỵ binh đầu tiên phải có chiến mã. Vì vậy điềm báo Võ Hoàng Đế sai người tìm kiếm tốt nhất nông trường đến dục mã chăm ngựa. Trước mắt dài rực rỡ nông trường liền là một cái trong số đó. Ở vào Thiên Thịnh Đế Quốc cần, dài rực rỡ nông trường trải qua nhiều năm như vậy phát triển. Quy mô sớm đã là trở nên chưa từng có, tạo thành một cái trấn nhỏ. Chính là như vậy một cái trấn nhỏ. Lại là cất giấu bên ngoài căn bản ăn không được mỹ thực. Lên núi kiếm ăn, dựa vào thảo nguyên ăn cỏ nguyên. Có được mảnh này thiên nhiên nông trường, nơi này cư dân tự nhiên là thu hoạch vô tận. Tung người xuống ngựa, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, nơi này chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên chi địa. Nếu là có lấy nho thánh quyển này du ký, ta cũng là tìm không được. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt đảo qua trên trấn kiến trúc. Vừa cười vừa nói, mấy canh giờ đi đường ta đã là bụng đói kêu rột rột. Lý Kỳ Phong nói, yên tâm, chờ một lúc sẽ để cho ngươi ăn đủ. Tiến vào một kiện rất là đơn giản phổ thông trong khách sạn. Trong khách sạn hoàn cảnh hết sức đơn giản, bất quá là mấy bàn lớn, đều là từ gỗ chế tạo thành. Có lẽ là mùa màng xa xưa nguyên nhân, cái bàn mặt đã là mài đến phát sáng, còn hơi có vẻ đến dầu mỡ. Mấy chương băng ghế tùy ý trưng bày, vô luận là cái bàn vẫn là băng ghế, phía trên đều là vết thương chồng chất. Tựa hồ tại biểu thị tiểu trấn phía trên không hề giống là mặt ngoài như vậy bình thản. Phụ trách kinh doanh khách sạn là một đôi vợ chồng, đều là qua năm mới 40. Có lẽ là nơi này hoàn cảnh ác liệt nguyên nhân, bọn hắn nhìn ra hơn. Tại Lý Kỳ Phong cùng Thượng quan Thiến Thiến tiến vào khách sạn thời điểm, lão bản nương ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người, vừa cười vừa nói, hôm nay nhưng đã tới khách quý ít gặp a. Tòa này tiểu trấn vị trí xa xôi, trừ bỏ những cái kia gia súc con buôn, có rất ít người tới đây. Bất quá những cái kia gia súc con buôn cực kỳ tốt phân biệt. Quanh năm mặc bóng mỡ quần áo, trên thân mang theo nồng đậm mùi vị, nhưng tuyệt không giống như là gia súc con buôn. Vẻn vẹn kia một thân quần áo liền là có thể nói rõ hết thảy. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, bát mà thế nhưng là ở chỗ này. Phụ nhân thần sắc đều là biến đổi, trong đôi mắt lộ ra một tia hồ nghi. Ánh mắt lần nữa quan sát một chút Lý Kỳ Phong khuôn mặt. Vừa cười vừa nói, nhìn xem khuôn mặt của ngươi lạnh nhạt. Ngươi là làm thế nào biết ta tên của nam nhân? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, là lão bằng hữu của các ngươi Khổng Trường Thu để cho ta tới nơi này. Phụ nhân trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ kích động, nói: "Khổng Trường Thu, quản không được, nguyên lai là Khổng Trường Thu để các ngươi tới. Hắn làm sao không đến? Cách hắn lần trước đến thế nhưng là có 10 năm thời gian. Hắn nhưng là người tốt a, lúc trước nam nhân của ta bệnh nặng, nếu không phải hắn ra tay cứu trị, chỉ sợ hiện tại ta chính là cái quả phụ." Nâng lên Khổng Trường Thu danh tự, phụ nhân lập tức trở nên nhiệt tình. Lý Kỳ Phong cười cười, lấy ra mang tới cẩm nang, giao đến phụ nhân trong tay, lên tiếng nói: "Đây là Khổng Trường Thu để cho ta đem cho các ngươi." Phụ nhân tiếp nhận cẩm nang, lắc lư dưới chân, trong đó bạc lập tức phát ra va chạm âm thanh. Phụ nhân thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói: cái này, ta không thể tiếp nhận." Lý Kỳ Phong đem trả lại cẩm nang lần nữa đẩy tới, lên tiếng nói: "Đây là cho các ngươi, hy vọng các ngươi không muốn cô phụ Khổng Trường Thu có hảo ý." Phụ nhân do dự một chút, đem cẩm nang thu hồi, lên tiếng nói: "Thật là làm khó Khổng Trường Thu, đã nhiều năm như vậy còn nhớ rõ chúng ta, đáng tiếc nam nhân của ta bất tranh khí a. Nếu không phải hắn, sợ sợ cuộc sống của chúng ta trôi qua sẽ tốt hơn." Phụ nhân muốn nói lại thôi, trong thần sắc lộ ra một tia bi thương, bất quá rất nhanh biến mất, lên tiếng nói: "Thôi được, không cao hứng sự tình chúng ta cũng không cần đề. Các ngươi đã là đuổi đến thời gian thật dài con đường, chỉ sợ sớm đã là đói bụng không? Ta cái này vì ngươi chuẩn bị chúng ta nơi này đặc sắc mỹ thực, tuyệt đối để các ngươi ăn còn muốn tới." Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: "Vậy xin đa tạ rồi, vừa vặn chúng ta cũng là cảm giác được đói tâm hoảng." "Không có vấn đề," phụ nhân lên tiếng nói, chợt quay người hướng về sau đường bên trong tiếp tục lên tiếng nói: "Tô Cách Thấm đến giúp đỡ a." Ngôn ngữ rơi xuống không lâu, một bóng người xinh đẹp từ trong hậu đường đi ra, dáng người thon thả, ghim thật dài roi, quần áo mặc dù phổ thông, thế nhưng là khó mà che giấu đi hắn khí tức thanh xuân. "Nương, cần ta làm cái gì?" Tô Cách Thấm thanh âm 10 phần ngọt ngào. Phụ nhân vừa cười vừa nói: "Tới hai vị khách nhân tôn quý, tranh thủ thời gian đến giúp lấy nướng thịt dê." "Được rồi." Tô Cách Thấm thanh âm thanh thúy nói. Hồi lâu sau, tản mát ra nồng đậm mùi thịt nướng thịt dê đã bưng lên. Dài rực rỡ nông trường có được trời ưu ái ưu thế. Cây rong màu mỡ, nơi này thịt dê so địa phương khác thịt dê càng thêm ngon, càng không mùi vị, bắt đầu ăn phá lệ mỹ vị. Đây cũng là trong những năm này, vô số gia súc con buôn đem ánh mắt nhìn về phía nơi này nguyên nhân. Lúc trước Khổng Trường Thu tới đây nếm qua nơi này nướng thịt dê về sau càng là hô to cực phẩm nhân gian, cũng là bởi vì này kết giao Bát Mà một nhà. Bởi vì Bát Mà thế nhưng là tòa này trên trấn thịt nướng tay nghề người tốt nhất. Vốn là màu mỡ thịt dê vốn cũng không cần quá nhiều gia công. Dùng gỗ táo thiêu đốt lửa nhỏ đi nướng, sau đó lại rải lên đơn giản nhất muối ăn, cay thì là cùng cay mặt mũi, mỹ vị chính là thành công. Đương nhiên nướng thịt dê tinh túy toàn bộ tại cái này nướng bên trong. Hỏa diễm lớn nhỏ, nướng thời gian dài ngắn, rải lên gia vị thời cơ đều là ảnh hưởng thịt nướng hương vị nhân tố. Lý Kỳ Phong đem một khối thịt dê nuốt vào trong miệng, trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười, nói: "Hoàn toàn chính xác khó được mỹ vị, xứng được với Khổng Trường Thu tiền bối tán thưởng." Thượng quan Thiến Thiến cũng là gật gật đầu, nói: "Không sai, hương vị hoàn toàn chính xác 10 phần mỹ vị." Trong lời nói, nướng xong dê sắp xếp bị đã bưng lên, so với thịt dê, cái này dê sắp xếp lại là nhiều mấy phần nhai kình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.